Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 26, góc truyện audio.com. Edit by Mian Beta by Di Hi. Buổi sáng, cuối cùng cũng chờ được đến lúc tất cả các diễn viên đến đoàn phim, cả đoàn người liền bắt đầu làm nghi lễ cúng bái trước khi khởi động máy, cầu chúc cho mọi việc đều thuận lợi đến khi đóng máy. Kết thúc nghi lễ, đoàn người trong sân bắt đầu náo nhiệt lên, trong lúc nhất thời xung quanh có vẻ đặc biệt hỗn loạn, Triệu Tinh Nhiên liền phát hiện ra Mạc Nhiên cùng Trương Vũ Hân đang ngồi ở bậc thang. Hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hai người, Triệu Tinh Nhiên mở miệng mà chào phúng hỏi. Các cô tại sao lại ở chỗ này? Vừa phát hiện Mạc Nhiên và Trương Vũ Hân, hai người cô ta vô cùng ghét cũng ở đoàn phim này, Triệu Tinh Nhiên sợ giật cả mình, vốn dĩ tâm tình được diễn vai nữ chính trong nháy mắt liền bay hết, cảm giác chán nản phiền toái. Tính tình Trương Vũ Hân vốn thẳng thắn, lập tức liền trở nên tức giận, nhìn cô ta giống như nhìn một người ngu ngốc nhất trên đời. Cô tới này làm cái gì, chúng tôi liền tới làm cái đó. Cô, Triệu Tinh Nhiên đúng là không có biện pháp gì đối phó với Trương Vũ Hân, dù sao hai công ty hoàn toàn không hề qua lại, hợp tác với nhau lần nào, cho nên cô ta cũng không thể để cha mình gây áp lực với công ty Trương gia được. Nhưng với Mạc Nhiên, Triệu Tinh Nhiên liền cười lạnh một tiếng, bây giờ Mạc gia không còn, cô đã lưu lạc đến mức đến đây làm diễn viên quần chúng rồi sao? Đối với khiêu khích của cô ta, Mạc Nhiên làm như không thấy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên. Đây không phải lúc để nói chuyện, ở đây có nhiều người, hơn nữa cái kiểu ngôn ngữ kích tướng đơn giản như vậy không cần thiết cứ phải đi cãi nhau đến mức anh chết tôi sống, ngược lại sẽ phá hoại nguyên tắc của cô. Một quyền đánh vào bịch bông, Triệu Tinh Nhiên càng tức giận hơn, liền quát. Mạc Nhiên, tôi biết bây giờ cô đã khôi phục bình thường, đừng ở chỗ này giả ngu. Tôi cũng không phải là diễn ca ca, sẽ bị dáng vẻ giả vờ của cô lừa lâu như vậy. Triệu Tinh Nhiên sau khi biết Mạc Nhiên không còn ngốc liền nghi ngờ trước đây cô cố ý giả ngu, thậm chí còn lợi dụng điều này để đính hôn với diễn ca ca. Mạc Nhiên tiếp tục không nói, chỉ giống như là mệt mỏi mà phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi khác nói. Chắc là thế, Triệu Tinh Nhiên cảm thấy không thể hiểu được. Cái gì mà chắc là thế? Cô ở đây giả ngu giả ngơ cái gì? Nhưng mà giây tiếp theo liền có một giọng nói vọng đến. Nữ chính đâu, nhanh lại đây hóa trang. Sắp bắt đầu quay. Mạc Nhiên cũng kéo Trương Vũ Hân lên, nói. Cũng sắp đến lượt chúng ta rồi, đi chuẩn bị thôi. Trương Vũ Hân sùng bái mà nhìn cô, chị em nhà cô sao lại có thể tính được thời gian rõ ràng như vậy. Lại còn có thể vừa lúc đánh bại Triệu Tinh Nhiên, hừ, hận không thể đem cô ta đè đến chết. Mạc Nhiên nghe Trương Vũ Hân liên tục nói mà khẽ cong môi, chẳng qua là đời trước Mạc Nhiên từng có một thời gian làm việc ở công ty giải trí và truyền thông, cũng từng đi thăm nhiều quy trình làm việc của đoàn phim, nên đối với mấy chuyện này cũng coi như có quen thuộc. Vậy nên quan sát một chút cô đại khái có thể suy đoán bước tiếp theo đoàn phim muốn làm cái gì. Bị làm lơ, Triệu Tinh Nhiên tức giận đến mức dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, vừa buông ra liền để lại vài vết giống như lưỡi liềm, nhưng thanh âm thúc giục cô ta đi hóa trang gấp đến độ làm nhân viên cũng thấy bực mình, Triệu Tinh Nhiên đành phải vội vàng tiến vào phòng hóa trang. Góc truyện audio.com, còn hai người đáng ghét Mạc Nhiên và Trương Vũ Hân kia chỉ cần bọn họ còn ở đoàn phim, cô ta sẽ có rất nhiều cơ hội để chỉnh chết bọn họ. Ai bảo vận khí của bọn họ không tốt, muốn đi đóng phim thì sao cứ phải chọn chúng cái đoàn phim này chứ? Diễn viên quần chúng không có phòng hóa trang, đều là đứng ở ngoài trời để cho chuyên viên trang điểm bôi lên mặt, nhưng như vậy cũng tốt, tránh phải chạm mặt với Triệu Tinh Nhiên lần nữa. Bởi vì cảnh quay lát nữa là khi nữ chính Lâm Lang đang còn là công chúa ở trong hoàng cung nên cần một số lượng lớn cung nữ, Mạc Nhiên cùng Trương Vũ Hân cũng thay sang quần áo và trang sức của cung nữ. Đến lượt Mạc Nhiên trang điểm, chuyên viên liền kinh ngạc nhìn vào mặt cô, chậm chạp không có xuống tay, còn thuận tiện hỏi một câu. Chuyện này, đây là đoàn phim Lâm Lang chuyện, cô không đi nhầm chứ? Với gương mặt như thế này lại muốn đến làm diễn viên quần chúng. Trực tiếp chọn bừ một đoàn phim đều có tư cách lên làm nữ chính. Đã hóa trang xong, Trương Vũ Hân ở một bên cười trộm. Thật sự cô ấy cùng tôi nhận vai diễn viên quần chúng. Quả nhiên, chị em nhà cô đúng là vô cùng đẹp, đại mỹ nhân thuần khiết làm cho cô rất tự hào. Chuyên viên trang điểm sừng sờ mà a một tiếng, nhìn chằm chằm mặt Mạc Nhiên, nhìn lúc lâu cuối cùng cũng không làm gì, chỉ là đánh vài vòng má hồng cho cô thêm cái khí sắc, sau đó đánh một tầng son môi mỏng, liền hoàn thành việc trang điểm, thậm chí còn không cần bôi phấn nền. Làn da của cô thật đẹp, hơn nữa còn trắng nõn, cô bảo dưỡng như thế nào vậy? Thợ trang điểm nhịn không được liền hỏi. Mạc Nhiên nghĩ một chút cũng không nói thẳng là do trời sinh, nên lựa lời nói. Có thể là vì tôi thường xuyên ở nhà không hay ra cửa, ít khi tiếp xúc với tia tử ngoại, nên làn da ít bị tổn thương hơn, cũng không dễ bị đen đi. Ngày trước nguyên chủ vì lý do chí lực nên hầu như ở nhà cả ngày, trừ khi có Hứa Diệu hoặc là Trương Vũ Hân đi cùng, còn không sẽ không ra khỏi cửa, ngay cả khi đi tìm Hạ Thừa Diễn cũng có tài xế đưa đón. Chuyên viên trang điểm gật gật đầu cảm thấy là cái này cũng có lý. Đúng vậy, phải chống nắng thật tốt, bằng không khi làn da bị thương tổn dù có dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da cũng không trở lại được như ban đầu. Không khí của đoàn phim luôn luôn náo nhiệt, bên này vừa mới hóa trang xong bên kia phó đạo diễn cũng đã thúc giục. Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng đâu? Mau tới đây, cung nữ, đều lại đây. Sau khi nghe xong Mạc Nhiên và Trương Vũ Hân vội vàng đi qua đó, chỉ nghe thấy đạo diễn đã cầm một cái loa lớn đứng ở đó giảng cho các diễn viên. Sau đây là cảnh đầu, Lâm Lang bị ép hòa thân với man tộc nhưng trên thực tế nàng đã có người trong lòng không muốn gả xa, đồng thời người trong lòng Lâm Nam Hầu Thế Tử đã gửi cho nàng một lá thư nói muốn cùng nhau bỏ trốn. Với sự trợ giúp của người cung nữ thân cận, Lâm Lang đã bỏ trốn khỏi cung vào ban đêm, chạy đến địa điểm đã thống nhất trong thư để chờ đợi Lâm Nam Hầu Thế Tử đến. Cung nữ đâu? Phó giám đốc chuyên quản lý diễn viên quần chúng nhìn quanh bốn phía thấy hai người mặc trang phục cung nữ liền vội vàng nói. Mau đến bên kia đi, lập tức phải lên diễn. Trương Vũ Hân nhìn một đám người đang vây quanh Triệu Tinh Nhiên liền cúi đầu xuống. Không thể nào, vì sao các cô lại là cung nữ của Triệu Tinh Nhiên? Tại sao không thể là của hoàng đế hay phi tử khác? Gocchuyenaudio.com Phó đạo diễn không có thời gian để quan tâm suy nghĩ của cô, trực tiếp mang theo hai người đi đến bên cạnh Triệu Tinh Nhiên, vừa đi vừa nói cho các cô biết tiếp theo nên làm thế nào. Các cô chính là cung nữ thân cận bên người của nữ chính, chính là cô. Phó đạo diễn tùy ý chỉ tay vào Mạc Nhiên rồi nói. Cô đợi lát nữa phải thông minh cơ trí lên một tí, cô là người nửa đêm giúp nữ chính trốn ra khỏi cung, biết chưa? Khi tiếng nói dừng lại, hai người đã bị dẫn tới trung tâm đoàn phim. Cung nữ đã mang đến, đạo diễn ngẩng đầu nhìn về phía hai diễn viên quần chúng, vốn đang muốn nói cái gì đó, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của Mạc Nhiên, trong lúc nhất thời không nói ra tiếng. Không có mặt khác diễn viên quần chúng này mà cùng chung khung hình với nữ chính, hoàn toàn sẽ làm người ta hoài nghi, rốt cuộc ai mới là nữ chính. Một cung nữ còn đẹp hơn cả công chúa, sau này phát sóng không biết sẽ bị người xem phỉ nhổ đến mức nào. Phó đạo diễn không thấy ai nói tiếng nào, mới ngẩng đầu lên xem tình hình, kết quả vừa ngước đầu liền thấy được khuôn mặt của Mạc Nhiên. Đoàn phim của bọn họ từ khi nào có một diễn viên quần chúng đẹp như vậy? Nhưng hắn cũng chú ý tới vấn đề này, vội vàng gọi thợ trang điểm đến. Trang điểm như này không được, cô trang điểm lại cho cô ấy này đi. Vẻ mặt chuyên viên trang điểm mờ mịt không được chỗ nào. Gương mặt này căn bản là không cần trang điểm nha. Trong lòng Mạc Nhiên cũng đã hiểu được mọi chuyện, tự giác mà đi theo chuyên viên trang điểm đi đến một bên khác, chỉ là chuyên viên trang điểm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt như vậy, thật sự có cảm giác không thể nào xuống tay được, khuôn mặt còn muốn trang điểm như thế nào nữa. Thấy cô ấy bối rối, Mạc Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần đánh phấn lót đen nhiều hơn một chút là được rồi. Bình thường nếu che khuyết điểm bằng màu đen sẽ không tốt bằng màu trắng. Chuyên viên trang điểm lập tức hiểu ra chuyện gì đó, ánh mắt mang theo chút đáng tiếc nhìn cô sau đó mới động tay động chân. Bình thường, các nữ diễn viên đều hy vọng mình càng trang điểm sẽ càng thêm xinh đẹp hơn nữa, bộ phim này còn không yêu cầu phải hóa trang xấu xí. Kết quả đang yên lành mỹ nữ này vẫn phải trang điểm xấu đi để không làm nổi lên nữ chính. Ai, quên đi, cô vẫn nên làm tốt công việc của chính mình, không nên quản chuyện khác quá nhiều. Đoạn tình tiết nhỏ vừa rồi đúng lúc bị Diệp Sở Du thu vào mắt, thấy rõ diện mạo của Mạc Nhiên, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ kích động nhưng cũng nhanh chóng bất đắc dĩ mà lùi bước. Đây mới là người hợp với tương ly trong lòng của cô. Trần chính xứng với danh hiệu đại sư tỷ đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, có thể làm cho cả hai đạo chính. Mà đều vì người này mà động lòng. Hơn nữa trong sách vốn dĩ thiết lập tương ly còn đẹp hơn nữ chính Lâm Lang vài phần, cũng là vì sau này tương ly lựa chọn. Nhập ma, nên bên phía chính đạo không hề biết tương ly, vì thế danh hiệu đệ nhất mỹ nhân mới rơi trên người Lâm Lang. Nhưng bây giờ, bộ phim cũng đã chính thức khởi động máy, diễn viên diễn vai tương ly cũng đã được chọn ra, muốn đổi thì hoàn toàn không có khả năng. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng trang điểm xong một lần nữa, phó đạo diễn nói với cô. Phần diễn của cô sẽ thay đổi, vẫn là cung nữ bên cạnh công chúa, nhưng người giúp công chúa trốn đi không phải là của cô chỉ cần diễn cho tốt vai một cung nữ có trách nhiệm là được. Gocchuyenaudio.com Nếu là người khác chỉ sợ sẽ khó chịu một lúc lâu, chưa kể số cảnh quay bị giảm bớt đồng nghĩa với việc xuất hiện trên màn ảnh giảm bớt, không có cơ hội để lộ mặt, chính là tiền lương cũng thiếu đi một ít, rốt cuộc tiền lương của diễn viên quần chúng đều phải căn cứ vào việc tham gia diễn nhiều hay ít mới có quyết định cao hay thấp. Mạc Nhiên cũng không có phẫn uất gì, bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật này, rồi nói. Được, phó đạo diễn. Nhưng Trương Vũ Hân trao đổi nhân vật với cô, ngượng ngùng chạy tới nói. Rất xin lỗi Nhiên Nhiên, tớ không biết phần diễn của cậu sẽ giao cho tớ. Nhưng cậu yên tâm, đến lúc đó toàn bộ tiền liên quan đến đoạn này tớ đều nhường cho cậu. Dù sao cô đến đây cũng không phải để kiếm chút tiền này. Hoàn toàn chỉ là một trò tiêu khiển khi nhàm chán với mục đích ngắm thần tượng mà thôi. Mạc Nhiên có chút giờ khóc giờ cười khi nghe cô nói tiếng địa phương, liền duỗi tay cốc vài cái trán của cô mà nói. Ngốc, chuyện này vốn dĩ không phải cố định, cậu xin lỗi tớ làm gì, cùng lắm chính là vận khí của tớ không tốt mà thôi, còn số tiền đó cũng là chính cậu vất vả lao động mà có, không cần cho tớ, cậu cầm đi ăn vài bữa lẩu cũng không tồi. Trương Vũ Hân nghĩ một chút, lập tức lại vui sướng lên. Được rồi, vậy đến lúc đó tớ mời cậu đi ăn lẩu, muốn bao nhiêu cũng có. Nói vài câu ngắn gọn, đoàn phim đã chuẩn bị xong toàn bộ hiện trường, Mạc Nhiên và những người khác cũng bắt đầu nhập tâm vào công việc của chính mình. Sau khi sắp xếp xong tất cả vị trí của mọi người, đạo diễn ngồi xuống trước máy theo dõi. Tất cả các vị trí chuẩn bị, máy số 1 chuẩn bị, cảnh đầu tiên bắt đầu, 11 tháng 8 năm 2020, cách chương.